Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 953. Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, sao lại có cảm giác như hai người giao tiếp với nhau tốn sức thế nhỉ? Cô nảy ra ý tưởng ôm mặt Quan Triều Viễn rồi hôn anh. Tất nhiên Quan Triều Viễn rất thích được hôn, cũng hiếm khi Tô Lam chủ động. Sau đó nụ hôn dần sâu hơn, hơi thở của Quan Triều Viễn bắt đầu trở nên gấp gáp. Nhưng lúc Tô Lam cho rằng chuyện này có thể trôi qua như vậy thì Quan Triều Viễn đột nhiên dừng lại. Bây giờ anh không thể chạm vào em, như vậy em sẽ càng giận hơn. Vẻ mặt Tô Lam đau khổ, anh giết em đi, tại sao anh phải giết em, anh giày vò em thế này còn khó chịu hơn là giết em. Anh đâu có giày vò em, thế này là đang giày vò em hỏi anh một câu, làm hay không làm. Tô Lam tức giận gào lên. Quan Triều Viễn sững sờ, nếu bây giờ làm thì em không giận nữa. Đúng, Tô Lam hạ quyết tâm, chỉ cần Quan Triều Viễn không xoắn suýt chuyện có phải cô đang giận hay không nữa thì thế nào cũng được. Làm, Quan Triều Viễn rất thành thạo lột sạch quần áo của mình rồi hôn Tô Lam. Lâu rồi không làm, dục vọng trong cơ thể anh đã lên đến đỉnh điểm từ sớm rồi. Bây giờ Tô Lam châm lửa thì càng không thể dập tắt được. Chỉ là trong quá trình, Tô Lam em không giận anh nữa đúng không? Tô Lam em thật sự không hiểu lầm mà, đúng là cụt cả hứng mà, Quan Triều Viễn nói, Tô Lam không nhìn được che miệng của anh lại. Tô Lam anh nhớ em lắm, nhớ bao nhiêu, rất nhớ, nhớ muốn chết luôn ấy, em cũng thế, mưa ngớt mây tan, Tô Lam say giấc trong lòng Quan Triều Viễn, khóe môi Quan Triều Viễn cong lên, nhẹ nhàng hôn lên miệng Tô Lam. Đột nhiên nhớ đến những lời mình đã nói, anh từng nói muốn cho Tô Lam biết thân phận của mình. Cách chương.